Long Phù, chương 591, 591, phản bức cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trực tiếp tại triều đình bên trên, Dương Ngôn muốn đem 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa ném ra, chuyện này quả thật chính là Trần Trụ nhục nhẽ, nhưng không có ai cho rằng hắn nói tới là giả. Tĩnh Tiên Ti mấy đại cự đầu tới nói, Lâu Bái Nguyệt nắm giữ. Như chậm đích thân tới. Kim Bảy, đối ngoại hình tượng chính là cái tổng người phụ trách, thêm vào gần nhất chủ trì thương sinh chi nguyện học phủ, lúc ẩn lúc hiện thì có một chút thánh hiền danh tiếng. Mà lão tứ Cổ Hoa Sa phụ trách tại triều đình từ trên xuống dưới hoạt động, liên lạc quan viên, cứu khốn phò nguy tại triều đình mỗi một cấp quan chức bên trong, là chân chính. Thái tử, sau đó hoàng thượng, Gia Cát Nha nhưng là vô song trí giả hình tượng. Không nói, dù cho là hắn xưa nay không xuất hiện, dựa vào thất tinh chi chủ tên tuổi cũng có thể cho người khác lấy rất lớn uy hiếp. Cho tới Kim Tùy Ba, đó là tiên đạo bên trong liên lạc tiên phong, ở rất nhiều người trong mắt đem tiên đạo bên trong của cái cuồn cuộn không dứt truyền vận tiến vào triều đình, công lao to lớn nhất. Mà Cổ Trần Sa hình tượng toàn bộ đều là hung hãn, chiến đấu vô song, sát thần diệt tiên, là thuộc về triều đình chân chính chiến thần, rất nhiều quan chức cùng kẻ địch nghe thấy của hắn tên tuổi chỉ cảm thấy tinh thần căng thẳng, không dám có bất kỳ mờ ám. Từ hắn xuất đạo tới nay, đầu tiên là ở trên đường liền giết chết 4 đại ma đầu hắc sát biên bức Âm Dương Tú Sĩ, Độc Long Đạo Nhân, Huyết Hồn Giáo Chủ, nổ hủy man tộc miếu thờ, sau đó các loại giết chóc trong lúc đó, lấy đạo cảnh 6 biến tu vi, đánh giết 14 biến lôi thú vương, liền đã chấn kinh thiên hạ. Lại đến lúc sau, Cổ Trần Sa chân chính vang danh thiên hạ một trận chiến, chính là ở ma vực bên trong đánh giết Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Viêm, vong cơ phế bỏ cảnh phồn tinh, đẩy lùi cốc hỏa. Bực này liền trực tiếp đắc tội rồi Xích Tiêu Huyền Môn cùng Thiên Địa Huyền Môn. Đương nhiên, này ở một ít lão cổ đồng trong mắt vẫn cứ không tính là gì, chân chính để Cổ Trần Sa liền một ít lão cổ đồng thần cấp đều kiêng kỵ chính là đại náo tiểu tu Di Sơn, ở viên tộc tam đại thần cấp lão tổ tông Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên công kích bên dưới, cướp đi vạn yêu hóa nhân đồ, giết chết viên tộc tộc trưởng cùng thập đại chiến vương. Đây mới thực sự là để Cổ Trần Sa trở thành nhân vật khủng bố một lần sự kiện lớn. Cho tới sau đó Cổ Trần Sa làm rất nhiều đại sự, đều là biến hóa trong lúc đó, bí mật tiến hành, dân gian biết được cũng không nhiều, thậm chí hắn ẩn núp tiến vào nhất thiết pháp giới, gây xích mích võ gia chia 5 xẻ 7, một loạt chuyện này, liền pháp gia cùng võ gia chính mình cũng không biết đến cùng là ai làm. Ai có thể đều trong lòng rõ ràng, Cổ Trần Sa chính là Tĩnh Tiên Ti một cái đao, giết lên người đến tuyệt đối không hàm hồ. 10 hoàng tử Cổ Trấn Sa ở trước đây, cũng là được xưng hoàng tử bên trong tính khí táo bạo nhất, nhất có sát tức giận, có thể cùng hiện tại Cổ Trần Sa so sánh, quả thực là tiểu hài tử chơi đùa. Bị Cổ Trần Sa vừa nói như thế, Cổ Trấn Sa muốn cật lực rít gào tại triều đình trên quay giáo một đòn, nhưng chính là có một luồng khí áp, làm cho hắn không nói ra được, mặt đỏ bừng lên. Hừ, đang lúc này, Cổ Trấn Sa sau lưng một người đàn ông trung niên xuất hiện, đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, răng rắc răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một luồng áp lực vô hình toàn bộ đều xung kích ở trên người hắn, hắn tay áo bào dương ra, nguồn sức mạnh này liền phá nát ra. Cổ Trần Sa ở vừa nãy dùng một tia tinh thần uy thế. Ồ, hóa ra là lôi ra lão tổ tông chi một lôi cực nguyên. Cổ Trần Sa đã sớm nắm giữ tình báo các đại thế gia có cái nào cường giả thần cấp, lôi ra cường giả thần cấp rất nhiều, có tới 10 vị, luận võ ra còn nhiều một vị. Trước mắt cái này lôi cực nguyên chính là lôi ra thập đại lão tổ chi một. Lại ngụy trang thành hộ vệ, đi theo Cổ Trấn Sa mặt sau, có thể thấy được lôi ra đối với triều đình tranh đấu cũng 10 phần có hứng thú. Hơn nữa lôi ra đối với Tĩnh Tiên Ti cũng kiêng kỵ cực sâu. Ngươi nhận ra lão tổ ta, trung niên nhân này lôi cực nguyên hai mắt đâm tới tựa hồ phải cho Cổ Trần Sa đồng dạng uy thế, đáng tiếc chính là cái kia cỗ tinh thần uy thế đến Cổ Trần Sa trên thân thể, liền bị hấp thu đến sạch sành xanh, điều này làm cho lôi cực nguyên có chút hoảng sợ. Cổ Trần Sa nuốt hồng hoang long môn bùa chú thêm vào lúc này đạo cảnh 24 biến. Khuy thị vị lai, cảnh giới cố nhiên cùng cường giả thần cấp cách biệt rất xa, có thể dựa vào thiên đạo pháp tu vi, thêm vào tự thân các loại kỳ diệu, dù cho không dùng tới thương sinh chi nguyện hình cầu, thần cấp cao thủ muốn tiêu diệt hắn vẫn là không thể. Nếu như vận dụng vạn tượng toái diệt bổng, cái kia bình thường 30 biến. Đế tạo thế giới, thần cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được hắn, thậm chí càng bị hắn gây thương tích. Đương nhiên, hắn dựa vào năng lực của chính mình, muốn giết chết thần cấp cao thủ, vẫn là hết sức khó khăn, nếu như vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu liền hoàn toàn khác nhau, liền võ đế cao thủ như vậy, đều bị một chiêu thu đi. Tiểu thiên thế giới sức mạnh tương đương với 1000 cái vi trần thế giới, cái kia tuyệt đối không phải bình thường. mà hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu, liền muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới, vậy thì tương đương với 1000 cái tiểu thiên thế giới, lại làm sao có khả năng là thần cấp cao thủ có thể sánh ngang đạt được. Các ngươi các đại thế gia nhất cử nhất động, đều ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti trong lòng bàn tay, Lôi Cực Nguyên ngươi không phải triều đình quan chức ngày hôm nay lên triều đi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Cổ Trần Sa ngày hôm nay thái độ cực sự cường ngạnh của hắn bản ý chính là cùng Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ đồng thời, đem Võ Đương Không cùng Cổ Huyền Sa triệt để đè xuống, không muốn ở chỗ này dây dưa. Chỉ có nhanh chóng để triều đình thống nhất mới có thể tập trung sức mạnh, vấn đỉnh lòng người, đối phó ma tai. Bằng không như vậy tiếp tục tranh đấu thiên hạ nhất định phải chia năm xẻ bảy, không thể cái kia chút thế gia đổ thêm dầu vào lửa, họa từ trong nhà ở trong nháy mắt. Tĩnh Tiên Ti thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Võ Đương Không nói chuyện, Lôi Cực Nguyên tiền bối là ta mời đi ra khách khanh trưởng lão, ở Nhật Nguyệt Ti bên trong nhậm chức, các ngươi Tĩnh Tiên Ti lại dám nói khoác không biết ngượng, xóa Nhật Nguyệt Ti, ai cho các ngươi cái quyền lợi này, ngày hôm nay tổ chức triều đình hội nghị càng tốt hơn, ta ngược lại thật ra đề nghị, xóa Tĩnh Tiên Ti. Không sai, muốn xóa Tĩnh Tiên Ti, Lôi Cực Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti những ngày năm, đi ngược lại, phá hoại trật tự, làm cho một ít chân đất cột đều khiêu chiến chúng ta thế gia quyền uy, để thiên hạ nhà giàu không có dựa dẫm, cứ thế mãi, quốc đem không quốc, đây chính là chân chính trí thức quét rác, lễ vỡ vui sống. Ta đại biểu Lôi gia, lần này xuất sĩ triều đình Nhật Nguyệt Ti, làm khách khanh trưởng lão, đưa ra ý kiến, xóa Tĩnh Tiên Ti. Chư vị đốc phủ quan chức cảm thấy làm sao? Không nghĩ tới, Pháp gia không có nhảy ra, Lôi gia nhưng cái thứ nhất nhảy ra. Tĩnh Tiên Ti là hoàng thượng tự mình xác lập, địa vị cao cả, trừ phi là hoàng thượng, bằng không ai cũng không thể nói ra xóa. Hơn nữa những năm gần đây, triều đình cơ hồ là 8 phần 10 tài chính toàn bộ đều là cần nhờ Tĩnh Tiên Ti truyền máu. Tĩnh Tiên Ti đối với khắp thiên hạ chi cống hiến, đã sớm vượt qua hết thảy cơ cấu. Cự Thạch Hầu ung dung thong thả nói chuyện, Lôi Cực Nguyên, người cái này sơn dã thất phu cũng dám ở chỗ này vọng nghị lớn chính. Cự Thạch Hầu trong khi nói chuyện ngữ khí bình thản, có thể tìm từ chính là cực kỳ nghiêm khắc, trực tiếp mắng Lôi Cực Nguyên vì là sơn dã thất phu. Người, Lôi Cực Nguyên thân là cường giả thần cấp cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy mắng quá hắn, hắn là không những không giận mà còn cười. Ha ha ha ha, ta Lôi Cực Nguyên đầy đủ sống 2000 năm, nhìn thần châu triều đình biến ảo, mấy chục lần thay đổi triều đại, ngày hôm nay là lần thứ nhất ở người phàm triều đình trên bị mắng sơn dã thất phu. Cự Thạch Hầu, ngươi cùng của ngươi Thạch gia, cũng là bởi vì câu nói này, mà diệt tộc. Lớn mật, Cổ Trần Sa đột nhiên đi ra, từng bước một ép về phía Lôi Cực Nguyên. Trên người hắn cực kỳ sát khí tán phát ra, đó là Trảm Tiên Chu Thần Phi đao sát khí. Lôi Cực Nguyên, một mình ngươi nho nhỏ thần cấp so với được với ma tộc mấy chục chủng tộc tiểu thiên thế giới, thêm vào vô số ma thánh ma thần quy mô các ngươi Lôi ra ở ma tộc trước mặt lại đáng là gì, chúng ta Tĩnh Tiên Ti liền ma tộc công kích đều không làm gì được, còn chứa đựng cho ngươi Lôi ra ngang ngược. Ta nhìn Cự Thạch Hầu nói sai, ngươi không phải sơn dã thất phu, mà là liền sơn dã thất phu cũng không bằng, ngu xuẩn, triều đình này bên dưới, há cho phép ngươi đến ngang ngược uy hiếp triều đình trọng thần, nói năng lỗ mãng, ngày hôm nay nếu để cho ngươi sống sót rời đi nơi này, triều đình uy nghiêm ở đâu, chúng ta Tĩnh Tiên Ti còn xưng cái gì Tĩnh Tiên. Cổ Trần Sa là hạ quyết tâm, ngày hôm nay lập uy, ai dám ngăn cản, liền giết chết ai. Lôi Cực Nguyên nhìn Cổ Trần Sa thế tới, cảm nhận được trên người hắn sát khí, giật nảy cả mình. Trảm Tiên Chu Thần Phi đao. Chậm đã, vào lúc này, tam hoàng tử Cổ Phạm Sa mặt sau, cũng đứng ra một người thanh niên này mái đầu bạc trắng, trên bàn tay xuất hiện một tấm tiểu cung mặt trên có hai con tiễn, xoay tròn, nhắm ngay Cổ Trần Sa. Này cung cùng tiễn chính là một cái Phật chữ. Đây là Phạm gia vô thượng thần khí, bảo vật trấn giáo, giải thoát cung cùng thường với vô thường chi tiễn. Phạm gia được xưng là Phật tông hậu duệ, Phật tông đạo thống, kỳ thực là bàng chi. Không phải chính tông, thuộc về tiểu thừa, mà không phải đại thừa chính tông, nhưng này giải thoát cung cùng thường với vô thường chi tiễn nhưng là vô thượng Phật đà, từ Hồng Mông thụ trên trích lấy xuống. Này hai cái bảo bối cũng là Phật chi lai lịch. Phạm gia Phạm Bạch, Cổ Trần Sa nhìn này cung tên, trên mặt xem thường cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Phạm gia tám đại thần cấp bên trong, đệ nhất cao thủ, cũng là chân chính gia tộc chủ nhân, làm sao cũng muốn Phạm gia cuốn vào triều đình tranh đấu bên trong, chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập Nhật Nguyệt Ti? Ta đương nhiên là Nhật Nguyệt Ti khách khanh trưởng lão, Nhật Nguyệt Ti sau đó, nhất định phải thay thế Tĩnh Tiên Ti. Phạm Bạch chính là Phạm gia chân chính lão tổ tông, Phạm gia cũng có tám lớn cường giả thần cấp, có thật nhiều thần khí, càng có tiểu thiên thế giới chi động thiên, năm đó Phạm Tổ cũng là cấp bậc thánh nhân, Phạm Bạch tu vi, đã tới đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, chỉ kém một tia, là có thể thành tựu thánh nhân. cung tên trong tay của hắn càng là nguyên bản mặt hàng, không phải hàng nhái, tuyệt đối tiên thiên linh bảo, Phật chi nguồn gốc. Hắn ngăn cản Cổ Trần Sa đánh giết Lôi Cực Nguyên, xem ra các đại thế gia lần này lên triều rốt cục liên thủ. Lâu Bái Nguyệt cũng mở miệng, còn có mấy vị thế gia, đều đi ra đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lần này lên triều, các ngươi cũng muốn liên thủ phá hoại triều đình thế cuộc. Này không gọi ra xấu triều đình thế cuộc. Võ Đường Không bên cạnh xuất hiện một vị lão cổ đồng, là võ gia thần cấp cao thủ chi một Võ Phá Công, hắn cùng Lôi Cực Nguyên, Phạm Bạch nhìn thoáng qua nhau. Lần này chúng ta thế gia liên thủ, là phụng thiên mệnh xóa Tĩnh Thiên Ti. Phụng thiên mệnh, lão tứ nói, nơi nào đến thiên mệnh, tự nhiên là tế thiên phù chiếu, chân chính thiên phù, Phạm Bạch đối với Võ Đường Không nói, nương nương, còn xin lấy ra tế thiên phù chiếu. Số từ 2677, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2677, cách chương.